Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, để cho ta một cái sờ bắp đùi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Ban ngày dưới liền tuyên bố phải phế ta hai chân. Không biết, còn lấy là con trai ngươi thôn này trưởng là tỉnh trưởng đâu. Liếc xéo bọn họ người phía sau nhóm một cái, phát hiện có hơn 10 người. Hạ Vũ nhưng một chút cũng không sợ, ngược lại lạnh lùng châm chọc một câu. Cái này làm cho Hạ Lão Tam các người sắc mặt, ngay tức thì khó coi xuống. Sắc mặt âm trầm, thật muốn để cho phía sau người hô nhau mà lên, đem Hạ Vũ đánh, hảo báo lần trước làm nhục thù. Có thể sự việc nháo quá lớn cũng không tốt. Dẫu sao có người sẽ nói nhàn thoại, giờ phút này Hạ Lão Tam cố kỵ trong lòng trùng trùng. Đột nhiên quát lạnh, Hạ Vũ, xem ở ngươi là một cái hậu sinh phân thượng, không hiểu quy củ, ta cái này làm thôn trưởng, liền cho ngươi cái con đường sống, quỳ xuống cho cha ta dập đầu ba đầu, hành đại lễ quỳ bái nhận sai, chuyện này liền xong rồi, người này có thể phải. Cái này nhóc rừng rú trước đánh ta, phải đánh trở lại. Lão hán ánh mắt quýnh lên, chết cầu có thể, nhất định kiên trì để cho người phía sau nhíu Hạ Vũ. Mà giờ khắc này Hạ Vũ, đơn thuần trên mặt, lộ ra không có tim không có phổi cười ngây ngô, mang theo đơn thuần tính trẻ con, mi góc cạnh các nơi còn mang theo từng tia ngây thơ. Có thể thâm thúy như giống như ngôi sao con ngươi, nhưng thoáng qua từng tia hàn mang. Đây đối với cha con chó má, không một cái tốt. Lão hán hôm nay vọt xui khiến trước, há miệng một cái, liền phải phế mình. Thật làm thôn này là nhà hắn à? Thật làm hắn thôn này trưởng con trai là vạn năng sao? Mà Hạ Lão Tam cái này lão vương bát đản, càng không phải là tốt đồ chơi. Há miệng thì phải mình quỳ bái đại lễ dập đầu ba vang đầu. Sau đó hướng hắn trước vô sỉ cha nhận sai. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác nghiền ngẫm nói. Thôn trưởng à, ngươi nhà mình cha, về nhà ngươi đóng cửa lại. Có thể sức lực mình quỳ là được. Thật đem mình là một nhân vật. Ở trong mắt ta, ngươi xúc sinh này cha cùng đống bay không sai biệt lắm. Ngươi cũng giống vậy. Phốp, chung quanh rất nhiều trẻ tuổi hậu sinh một cái không nhịn được. Cười ra tiếng, có bả vai ở rung động, rõ ràng trong lòng đã vui vẻ. Bởi vì là Hạ Vũ qua tổn. Cái gì? Hạ Lão Tam nghe vậy nhưng thiếu chút nữa tức bể phổi. Lấy là mình là nghe lầm. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này không biết đếm sao? Coi như hắn lợi hại hơn nữa. Có thể đánh được qua mình mang tới hơn 10 cái trẻ tuổi hậu sinh. Giờ phút này Hạ Lão Tam sắc mặt âm trầm nói. Thằng nhóc, ngươi đừng tự tìm đường chết. Ngoan ngoãn cùng cha ta dập đầu nhận sai. Hết thảy sự việc đều dễ nói. Nếu không chờ một hồi đánh, ta có thể không khống chế được tình cảnh. Để cho ngươi cái này ma quỷ cha sau này đàng hoàng một chút. Các người khi dễ Dương Thiền sự việc, ta cũng có thể không nhắc chuyện cũ. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, giống nhau hồi kính lời nói, nhẹ bỗng tựa hồ không có một tia hỏa khí, nhưng là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo Hạ Lão Tam bọn họ thả đàng hoàng một chút. Đừng không biết phải trái, nếu không tiếp theo xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hết lần này tới lần khác mình bộ dáng này. Rơi vào Hạ Lão Tam trong mắt, để cho hắn con ngươi thoáng qua vô tận lửa giận, răng cắn cát nhảy nhảy vang rồi, sau cùng kiên nhẫn mau tiêu ma hầu như không còn. Hắn vốn chính là gì người tốt, ở làm thôn trưởng trước, chính là 10 dặm 8 thôn nổi danh lớn hỗn tử, ăn trộm gà trộm chó, chuyện xấu làm tuyệt, hôm nay Hạ Vũ cái bộ dáng này. Trực tiếp để cho hắn tức giận mà cười. Châm chọc nói. Thằng nhóc, ngươi xem thanh trước mắt hình thức sao? Bố người trong tộc hơn 10 cái trẻ tuổi hậu sinh. Hô nhau mà lên. Đánh không tàn ngươi. nếu ngươi như vậy không biết sống chết. Lên, được được, cho lão hán ta đây hung hãn dạy bảo. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đánh chết lão hán quản chôn. Lão hán một bộ vẻ kích động, màu trắng râu đều run rẩy. Phía sau bọn họ những cái kia hậu sinh, từng cái đã sớm chờ không nhịn được. Vốn là gặp Hạ Vũ thấy bọn họ tới nhiều người như vậy, lại có thể một chút cũng không sợ. Những người này nhất thời khó chịu. Dưới mắt, Hạ Lão Tam ra lệnh sau đó, những thứ này hậu sinh trực tiếp nhặt lên gậy gộc, liền hướng Hạ Vũ trên mình gọi. Mỗi một người đều xuống chết tay. Một vị trong đó vọt tới trước mặt chàng trai, sắc mặt dữ tợn hét lớn. Tiểu tạp chủng, để cho ngươi đặc biệt cho ta đây cửa đựng so. Chết đến nơi rồi, còn một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Đánh không chết ngươi. Bành, đứa nhỏ chân to côn gỗ, nặng nề rơi vào Hạ Vũ trên đầu. Đây có thể để cho Hạ Lão Tam mí mắt cuồng loạn. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trong lòng ngầm tối tăm hối hận, trước không phải nói xong rồi sao? Đặc biệt đánh chân và cái mông, không thể đánh đầu, nếu không đánh xảy ra án mạng, khẳng định không tốt thu chàng. Nhưng ngay khi Hạ Lão Tam chán nản đang lúc, Hạ Vũ nhưng hoành tay ngăn ở trên trán mình, tốc độ rất nhanh, sắp đến mắt thường căn bản không thấy rõ, ở côn gỗ cách mình chán 1 cm địa phương. Gào thét mà đến côn gió, đã thổi rối loạn mình xốc xếch màu đen tóc chìa chìa. Ở Hạ Lão Tam các người trong mắt, Hạ Vũ chán đã bị côn gỗ nặng nề gõ đánh tới. Giờ phút này, không có mọi người trong dự liệu chảy máu, cũng không có Hạ Vũ hét thảm thanh. Bầu không khí nháy mắt tức thì đọng lại, ồn ào cục diện, bây giờ bình tĩnh gần như quỷ dị. Như một cái đầm nước đọng, Hạ Vũ nhưng thần giác treo khinh thường cười nhạt, tay cầm chạm đến cái chán côn gỗ, ngón tay hơi dùng sức, ngay tức thì bóp vỡ, đầy trời màu trắng mộc gọt theo gió phiêu vũ. Cái này làm cho trước tiên công kích trước Hạ Vũ chàng trai, mặt lộ vẻ kinh hãi, bị sợ không tự chủ được sau lùi lại mấy bước, thân hình lảo đảo một cái. Một cái giám đôn ngồi trên mặt đất, một bộ không tiền đồ kinh sợ dạng, dẫu sao cho dù ai một kích toàn lực, mắt xem thì phải làm bị thương người, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, có người tốc độ có thể nhanh như vậy, ngay tức thì liền chặn lại mình công kích, hơn nữa còn đem gậy gỗ bóp vỡ, phần này khí lực đủ để cho rất nhiều người to con không theo kịp, lập tức. Hạ Vũ thần giác treo khinh thường cười nhạt, phát hiện chung quanh chàng trai hậu sinh cửa, từng cái cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, liền nuốt nước miếng, ánh mắt sợ hãi nhìn mình, lại có thể vây quanh mình lởn vờn, không một người dám lên trước. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, không phải mới vừa nói phải phế ta sao, các người cái này một mọi người người. Ta xem cũng một cái đức hạnh, bắt nạt kẻ yếu, ta để cho các người hai cánh tay, tới đi, thật để cho chúng ta hai cánh tay. Rất nhiều chàng trai hậu sinh, tựa như nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi, một bộ sống gặp quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Dẫu sao ngươi gặp ai đánh hội đồng, lại có thể từ buộc hai cánh tay, tuyên bố một mình đấu hơn 10 tên thanh niên người to con. Cùng tự tìm đường chết không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ chính là như vậy tự tin. Không sợ hãi, đối với lần này, nhiều như vậy chàng trai ác hướng gan bên sinh. Nhận là Hạ Vũ đây là đang làm nhục bọn họ. Nếu như vậy cũng không dám đánh. Ngày sau bọn họ như thế nào ở thôn bên trong ngẩng đầu lên làm người. Nếu không ngày sau sợ rằng bất luận đi đánh nơi nào. Cũng phải bị người mắng thành bao kinh sợ. Mẹ, liền hắn, tự tìm chết. Vậy cũng đừng trách chúng ta đưa hắn đoạn đường. Trong đám người hung hung hãn lời nói, lập tức nổ rất nhiều bầu không khí. Từng cái bắt đầu miệng phun ô nhiễm nói toái ngữ, cho mình thêm can đảm. chuyển động côn gỗ, hỗn loạn công kích, rối rít rơi vào Hạ Vũ trên đầu. Nhưng mà, Hạ Vũ chắp hai tay sau lưng, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê vậy nụ cười tự tin. Đột nhiên, thân hình lui về phía sau hai bước, để cho mọi người công kích rơi vào khoảng không. Mũi chân của mình nhẹ một chút mặt đất, dáng người tiêu vẩy ra trần, ngay tức thì giẫm ở những người này cầm trong tay côn gỗ trên. Quay lại thân hình tới một xinh đẹp bên lộn mèo, một cặp chân dài lớn bay bổng bay đá, trực tiếp quét qua những người này cổ. Bành bành bành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-TRỌNG-NHÂN-QUỒ-THIẠN-ÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.